Đích gà thiên kim, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân hại ta, nữ đồng thanh âm như cũ non nớt, lại mang theo vài phần phẫn hận. Nàng nói, mẫu thân hại Nguyệt Nhi, hại chết Nguyệt Nhi, còn làm bộ Nguyệt Nhi ngã chết. Nàng nói, mẫu thân hại ta, ngươi nói bậy. Khương Ấu Giao sớm đã sợ tới mức kinh hoàng thất thố, lại nhịn không được trả lời. Này rõ ràng là tà ám mê hoặc nhân tâm thủ đoạn. Đạo trưởng, còn không mau đem này tà ám diệt trừ. Hướng Hư đạo trưởng, ngươi còn thất thần làm cái gì? Quý Thục Nhiên nói năng lộn xộn nói, mau trừ tà, đem nàng lộng đi a. Bất chi bất giác từ sớm biết rằng đây là một tuồng kịch, bất quá là làm bộ xem diễn Quý Thục Nhiên, cũng thế nhưng thật sự sợ hãi lên. Hướng Hư đạo trưởng căng ra đầu cầm kiếm gỗ đào, kia tiểu đạo đồng đã sớm không biết lưu đi nơi nào, liền nhân ảnh đều không có. Hắn vốn chính là giả cao nhân, như thế nào sẽ trảm yêu trừ ma. Hôm nay vốn là làm bộ, ai biết thật sự đưa tới tà ám, lúc này mới làm Hướng Hư đạo trưởng kêu khổ không ngừng. Hắn cầm kiếm gỗ đào, lại là vô luận như thế nào cũng không dám phụ cận, chỉ nói. Này tà vật, thật sự quá lợi hại, bần đạo. Bần đạo chưa chắc có thể thu phục được, nhưng nàng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, Quý Thục Nhiên nhịn không được thét chói tai. Nàng trong lòng bàn tay tràn đầy ướt rầm rề mồ hôi, nàng sợ hãi, năm đó sự tuyệt đối không thể có người biết, biết đến người đều đã chết, chuyện này không có khả năng. Nhất định là có người đã biết, mới dùng loại này biện pháp hại nàng. Kia nữ đồng thanh âm đột nhiên thay đổi, biến thành một cái tuổi thanh xuân nữ tử thanh âm, so với Khương Nguyệt Nhi non nớt tới, muốn có vẻ lớn tuổi rất nhiều, nàng nói. Phu nhân thật tàn nhẫn, năm đó làm đại tiểu thư bồi tam tiểu thư chơi, bất quá bởi vì tam tiểu thư khóc một tiếng, liền giận chó đánh mèo cùng đại tiểu thư, tàn nhẫn đá đại tiểu thư một chân. Đại tiểu thư đầu khái ở trên ngạch cửa không có, lại còn muốn người giả dạng làm vô ý ngã xuống núi giả. Tư Cờ muốn chạy về cùng lão gia bẩm báo, lại bị các ngươi giết người diệt khẩu. Tư Cờ, đứng ở Hồ Di Nương bên người một cái nha hoàn đột nhiên ngơ ngác nói. Đây là Tư Cờ thanh âm, kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ai sẽ nhớ rõ một cái nha hoàn cùng một cái chết đi tiểu thư đến tột cùng là cái gì thanh âm. Có thể nhận ra tới càng là ít ỏi không có mấy. Nhưng Hồ Di Nương cùng Ôm Cầm đều là nhất tiếp cận Khương Nguyệt Nhi cùng Tư Cờ người, bởi vậy các nàng nói là, liền không có người hoài nghi không phải. Khương Nguyên Bách quay đầu nhìn về phía Quý Thục Nhiên. Không phải, Quý Thục Nhiên lắc đầu, nước mắt lập tức rơi xuống, nàng lôi kéo Khương Nguyên Bách góc áo. Lão gia, không phải ta, thật sự không phải ta không có đã làm loại sự tình này. Khương Ấu Giao cũng khóc ròng nói, cha, ngài tình nguyện tin tưởng một cái tà ám chuyện ma quỷ, cũng không chịu tin tưởng mẫu thân sao. Này nhưng nói không chừng, Lư Thị nghe thấy được Quý Thục Nhiên xui xẻo, cũng không rảnh lo sợ hãi, đương nhiên muốn bỏ đá xuống giếng, nàng nói. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, huống chi là đã chết người. Trên đời này, nhân tâm so quỷ đáng sợ nhiều, kia mặt ngoài thoạt nhìn gương mặt hiền từ, ai biết bao hàm cái gì ác độc tâm địa. Khương lão phu nhân lại là biểu tình biến đổi lớn, đối với nàng tới nói, làm Khương gia phồn vinh, còn nối dõi trưởng thành là nàng trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy năm đó Khương Lê đem Quý Thục Nhiên đẩy ngã đẻ non, hại Quý Thục Nhiên mất đi nhi tử, mới làm Khương lão phu nhân phá lệ tức giận. Ở Khương gia, nàng mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm đồng ý Quý Thục Nhiên có chút hành vi, không đại biểu nàng có thể chịu đựng có chút người ở phủ đệ bên trong tàn hại Khương gia con nối dõi. Quý Thục Nhiên nhìn thấy Khương Nguyên Bách cùng Khương lão phu nhân lạnh nhạt ánh mắt, một lòng không ngừng đi xuống trầm. Nàng trong lòng sợ hãi cực kỳ, lại không biết là sợ hãi tiến đến lấy mạng lệ quỷ, vẫn là sợ hãi kế tiếp như thế nào đối mặt Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách xử trí. Nàng chỉ có liều mạng lắc đầu, nói, không phải, đây là tà ám mê sảng, như thế nào có thể tin tưởng. Lão gia, không duyên cớ, thiếp thân vì sao phải hại đại cô nương. Đúng lúc này, chỉ thấy Khương Lê lại nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước đi rồi hai bước. Nàng đi phía trước đi thời điểm, Khương phủ bọn hạ nhân tất cả đều nghiêng người tránh rất xa, rốt cuộc Khương Lê hình dạng như lệ quỷ, trước mắt lại bị quỷ thượng thân, thật sự đáng sợ cực kỳ. Khương Lê đi phía trước đi, Nàng đi đường tư thế thập phần quái dị, từ nàng lòng bàn chân sinh ra một ít màu đen sương khói tới, này liền lệnh nàng thoạt nhìn cũng giống không có dẫm đến thật chỗ dường như. Khương Lê đi tới trong hoa viên cây hòe hạ, ngồi xổm xuống bắt đầu khai quật. Chôn đồ vật thực thiền, thực mau đã bị nàng đào ra tới. Thiền a, Hồ Di Nương che miệng lại, nước mắt rơi như mưa. Này đó là Nguyệt Nhi đồ vật, Khương Nguyệt Nhi đồ vật. Lúc trước sớm tại Khương Nguyệt Nhi xảy ra chuyện sau theo hạ táng quan tài cùng nhau chôn sâu với địa. Lúc ấy sợ hãi Khương Nguyên Bách xúc cảnh sinh tình, trong phủ cũng không có lưu Khương Nguyệt Nhi đồ vật. Này đây nhiều năm như vậy, nàng mới như là cái người xa lạ giống nhau, không có ở Khương gia lưu lại một chút dấu vết. Nhưng mà Khương Lê khai quật ra tới trống bỏi, hổ bông một loại, lại đều là Khương Nguyệt Nhi đã từng chơi qua đồ vật, thậm chí còn có một kiện tã lót. Hồ Di Nương quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng, chỉ nói. Nguyệt Nhi, thanh thanh thê lương, này quỷ dị mà đáng sợ trong nháy mắt, chỉ có nữ nhân này không có sợ hãi cảm xúc, chỉ có bi thương, vì thế đen kịt trong viện, cũng nhiễm một tia thê lương sắc thái. Nàng tiếng khóc cực đại, nghe rơi lệ, không có người sẽ tin tưởng, Hồ Di Nương là già. Quý Thục Nhiên thấy vậy tình cảnh, càng thêm nghĩ mà sợ, nàng quỳ xuống thân đi. Nắm chặt Khương Nguyên Bách góc áo, nói. Lão gia, này tà ám quả nhiên lợi hại, thiện cùng mê hoặc nhân tâm, ngài không nhìn thấy, hướng hư đạo trường đều đã chế phục không được nàng sao. Lão gia, ngài không thể tin tưởng lời hắn nói, đạo trường, ngươi còn đang làm gì? Hướng hư đạo trường một cái giật mình, nhìn về phía Khương Lê, trong tay bó yêu thẳng như thế nào cũng không dám dùng ra tới. Trong lòng kêu khổ không ngừng. Này Khương gia là chuyện như thế nào, vốn dĩ chỉ là làm một tuồng kịch mà thôi, như thế nào Lệ Tần lại không có việc gì trước nói cho hắn, này trong phủ thật đúng là có quỷ. Cái này nhưng làm sao bây giờ, ngay sau đó, Quý Thục Nhiên lại thấy, Khương Lê ngẩng đầu. Nàng ngũ quan càng thêm thanh tú, nhưng bởi vì máu tươi, liền càng thêm dữ tợn, âm thảm thảm nhìn Quý Thục Nhiên, đột nhiên cười quái dị lên. Cười bãi, nàng lại cúi đầu. Nguyệt Như, ngươi thật tàn nhẫn nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một câu, lại là làm Quý Thục Nhiên ngây dại, cũng làm trong viện mọi người ngây dại. Thanh âm này, rõ ràng là cái nam tử. Khương Nguyên Bách nhịn không được đi phía trước đi rồi hai bước, xem hay không là từ Khương Lê trong miệng nói ra nói, nhưng hắn đi phía trước đi rồi hai bước sau, lại dừng lại, không biết có phải hay không bởi vì trong lòng rốt cuộc là kiêng kỵ. Nguyệt Như, Nguyệt Như, ta chết mấy năm nay, ngươi có hay không tưởng ta? Hắn ngữ khí ôn nhu làm người nổi lên một tầng nổi da gà, như là từ sâu xa trong địa ngục truyền đến. Nguyệt Như thế ai? Khương Cảnh Duệ hỏi, Khương Nguyên Bách lạnh lùng nhìn về phía Quý Thục Nhiên, Quý Thục Nhiên đã là ngốc ngốc nhìn Khương Lê. Nếu nói phía trước Khương Nguyệt Nhi cùng Tư Cờ thanh âm còn làm Quý Thục Nhiên hoài nghi, cái này xa lạ nam tử thanh âm ra tới thời điểm. Quý Thục Nhiên lại nói cái gì đều cũng không nói ra được. Chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm vang lên, toàn thân trên dưới đều mất đi sức lực. Nguyệt Như là Quý Thục Nhiên chữ nhỏ, có thể gọi nàng chữ nhỏ, trừ bỏ cha mẹ thân nhân bên ngoài, chỉ có nàng phu quân. Mà thanh âm này không phải Khương Nguyên Bách, trên thực tế, thanh âm này rất giống một người. Đã chết đi Liễu Văn Tài, Nguyệt Như, biểu ca năm đó tới Yến Kinh Thành tìm ngươi. Nói tốt xong túc xong phi, ngài ngoài miệng đáp ứng rồi, xoay người khiến cho người đem ta hại chết ở khách điếm. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, Nguyệt Như, người thật tàn nhẫn nào. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Lư Thị trừng lớn đôi mắt, nàng tuy rằng thích xem Quý Thục Nhiên náo nhiệt, hiểu được Quý Thục Nhiên không phải cái gì thiện cha, nhưng cũng không dự đoán được Quý Thục Nhiên có lớn như vậy lá gan, thế nhưng cấp Khương Nguyên Bách đeo nón xanh. Nói tốt phi quân không gả, ngươi lại gả cho Khương Nguyên Bách. Còn vì hắn sinh nhi dục nữ, Nguyệt Như, ngươi phản bội ta. Quý Thục Nhiên sau này lui một bước, nàng lắc đầu. Không có, ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Ta là Liễu Văn Tài, ngươi biểu ca, ngươi tình lang, ngươi thân thủ giết chết người, ngươi hài tử phụ thân nha. Thanh âm kia khặc khặc cười nói. Phụ thân, Khương lão phu nhân che lại ngực. Như là khó có thể tiếp thu sự thật này. Vẫn luôn ngốc lăng Khương Ấu Dao nhẹ buông tay, ngơ ngác nhìn Quý Thục Nhiên, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Quý Thục Nhiên như là bị Khương Ấu Giao ánh mắt đau đớn, nói. Ấu Giao, liền phải đi kéo Khương Ấu Giao tay, Khương Ấu Giao tránh đi, trốn tránh nàng ánh mắt. Nàng sợ hãi chính mình là Tư Thông Tử, nếu như vậy, nàng liền không phải Khương gia con vợ cả tiểu thư. Khương Nguyên Bách lại là nhìn về phía Khương Bính Cát, không phải, Quý Thục Nhiên trong lòng đau xót, lão gia, Bính Cát là ngươi thân sinh cốt nhục, ngươi không cần nghe hắn yêu môn hoặc chúng. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, ha ha ha ha, kia kỳ quái nam nhân thanh âm cũng vang lên, hắn nói. Nguyệt Như, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta cốt nhục, là bị ngươi thân thủ giết chết. Ngươi hoài nghi Khương Lê gặp được ngươi cùng ta hẹn hò, chọc giận Khương Lê, chính mình từ cầu thang thượng lăn xuống dưới. Ngươi đem Khương Lê tiễn đi, cũng trừ bỏ Tư Thông Tử, ngươi kê cao gối mà ngủ, một hòn đá ném hai chim, có từng nghĩ tới ta cảm thụ. Kia chính là ngươi thân cốt nhục, Nguyệt Như, trong viện tất cả mọi người chiều Khương Lê xem ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó Khương Lê cõng sát mẫu thí đệ thanh danh, bị đưa hướng núi Thanh Thành, như thế nào, cư nhiên là Quý Thục Nhiên sáng sớm liền thiết kế tốt. Quý Thục Nhiên sợ hãi bị người phát hiện nàng trong bụng nghiệt chủng, vì diệt trừ chứng cứ, liền làm cục như thế. Cứ như vậy, Khương Lê năm đó căn bản là không có làm sai, lại bị bạch bạch đưa đến núi Thanh Thành, chẳng quan tâm ngây người 8 năm. Khương Nguyên Bách lui về phía sau 2 bước, gã sai vặt đỡ hắn mới làm hắn đứng vững. Hắn mặt trầm như nước, trong lúc nhất thời, cũng không biết làm gì biểu tình. Chỉ cảm thấy trong viện mỗi người đều ở cười nhạo chính mình vô tri cùng ngu xuân. Không phải, Quý Thục Nhiên giãy dụa hai hạ, nói. Không phải, Nguyệt Như, ngươi dám lấy ngươi một đôi nhi nữ danh nghĩa thề, không có làm những việc này. Nếu không ngươi một đôi nhi nữ, 3 ngày nội chết bất đắc kỳ từ bỏ mình, sau khi chết xuống địa ngục vĩnh không siêu sinh. Này lời thề có thể nói là độc ác. Nếu không có hôm nay này vừa ra, Quý Thục Nhiên chưa chắc không dám hạ. Nhưng về nhi nữ lời thề, vốn là không dám tùy ý, huống chi trơ mắt thấy trên đời là có quỷ thần, nàng như thế nào dám lấy Khương Ấu Giao cùng Khương Bính Cát mạo hiểm như vậy. Quý Thục Nhiên không nói, trong viện người xem Quý Thục Nhiên biểu tình, đã là hiểu rõ. Bị như vậy ánh mắt nhìn, Quý Thục Nhiên đột nhiên cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt như là phát sinh ra điên cuồng cảm xúc. Nàng đối với Khương Lê, hoặc là nói là chết đi Liễu Văn Tài, nói, Liễu Văn Tài, không phải ta phản bội ngươi, ngươi là phản bội ta. Năm đó nói tốt ngươi muốn cưới ta, ngươi bối quá thân lại cưới người khác. Là ngươi trước bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Nga, Liễu Văn Tài nói, vậy ngươi liền giết Diệp Chân Chân. Khương Nguyên bách môi ở run run, hắn nói, ngươi nói cái gì? Quý Thục Nhiên đầu tiên là trong lòng căng thẳng. Tựa hồ lại suy nghĩ cẩn thận cái gì, hôm nay vừa ra, thiên muốn vong nàng, nàng không đường có thể đi, dứt khoát trả thù dường như nói. Đúng vậy, ta phải gả một cái so ngươi càng tốt người, nhưng ta phụ thân chỉ nghĩ làm ta gả cho một cái ăn chơi trác táng. Diệp Chân Chân mới vừa sinh Khương Lê thân mình không tốt, ta liền mua được Khương phủ thị nữ, ở Diệp Chân Chân dược thiếu phóng mấy vị dược, Diệp Chân Chân thực mau liền đã chết. Ta thành Khương phu nhân. Liễu Văn Tài, ta rốt cuộc so ngươi lợi hại nhiều. Ta tưởng được đến, đều sẽ được đến. Nhưng ngươi Liễu Văn Tài tính cái thứ gì? Ngươi lừa gạt ta, vứt bỏ ta, Liễu gia bị thua sau. Ngươi cho rằng ta còn có thể nhìn chúng ngươi sao? Ngươi tới tìm ta, khom lưng uốn gối lấy lòng. Ta thực sảng khoái, nhưng là, ta đã không còn ái ngươi. Ngươi tồn tại với ta mà nói, chỉ là nhắc nhở ta bất kham quá khứ. Cho nên ngươi cần thiết đến chết, bởi vì ta chán ghét ngươi. Nàng trong ánh mắt, chậm rãi chảy ra nước mắt, nhưng mà biểu tình lại càng thêm hung ác, mang theo chua ngoa hận ý. Liễu Văn Tài, nếu không phải ngươi, ta sẽ không xưng là hiện giờ bộ dáng. Ta hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, ngươi nếu đã đi rồi, vì sao còn muốn xuất hiện? Ngươi nếu đã chết, liền không nên trở về. Nàng hình dung điên khùng như lệ quỷ, rõ ràng viện này. Ước chừng có lẽ có quỷ hồn, mà Khương Lê đổ máu, hình dung nhất đáng sợ. Nhưng mọi người đứng ở trong viện, chỉ cảm thấy đáng sợ nhất người đều không phải là Khương Lê, cũng đều không phải là giấu ở chỗ tối quỷ hồn, mà là Quý Thục Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người phải có nhiều ngoan độc mới có thể làm được như thế hoàn cảnh. Thoạt nhìn dịu dàng hiền lành, trên tay lại dính nhiều như vậy điều mạng người. Cố tình hại nhiều người như vậy, còn có thể dường như không có việc gì, còn có thể ngủ đến an tâm. Cẩn thận tính ra, Diệp Chân Chân còn ở thời điểm Quý Tục Nhiên bất quá là cái chưa xuất các thiếu nữ, khi đó là có thể vì chính mình ích lợi, không chút do dự hại đi một cái cùng chính mình không oán không thù nữ nhân. Độc nhất phụ nhân tâm, ít nhất ở Quý Tục Nhiên trên người, được đến hoàn mỹ xác minh. Khương Nguyên Bách đột nhiên cười rộ lên, hắn cười trào phúng, không biết là ở trào phúng người khác, vẫn là chính mình, kia tiếng cười quanh quẩn ở trong sân, phá lệ thê lương chua xót. Hắn nói, ta thế nhưng, bị ngươi lừa gạt đến tận đây, Quý Tục Nhiên, cuối cùng ba chữ, hắn là cắn răng nói ra, mỗi một chữ đều dùng hết toàn thân sức lực, phảng phất hận không thể uống Quý Tục Nhiên huyết ăn nàng thịt. Chí thân chí sơ, chuyện ngoài lề, Triệu Kha, nhiếp ảnh gia vào chỗ, âm hưởng sư chuẩn bị thu âm, ánh đèn sư đánh gần chết mới thôi. Quần chúng diễn viên vào chỗ, đạo cụ tổ kiểm tra một chút microphone, tới, microphone đưa cho vị này đồng chí, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Đệ 138 chương 138 thần y, Quý Tục Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Nguyên Bách. Nàng giờ phút này hỗn hỗn độn độn, như là thanh tình, lại như là không thanh tình. Sợ hãi hỗn hợp oán giận, làm nàng nói không lựa lời, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, mới biết được chính mình nói không nên lời nói. Lời nói đã xuất khẩu, không còn có cứu vãn đường sống. Huống hồ dưới tình huống như vậy nói ra nói, càng như là miệng phun chân ngôn. Nàng trong lòng, đột nhiên gian sinh ra một cổ tuyệt vọng. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hôm nay hết thảy, vốn chính là một tuồng kịch, này ra diễn thậm chí vẫn là nàng một tay thương lượng lên. Đến nỗi như thế nào hạ màn, là cái gì kết quả, bổn hẳn là nàng định đoạt. Nhưng biến thành hiện tại, trước mắt thê linh, vô pháp xong việc, đã xa xa vượt quá nàng dự kiến. Nàng thậm chí không biết nên như thế nào vãn hồi, nàng cũng không như thế nào tin quỷ thần. Về quỷ thần nói đến, ở nàng còn chưa xuất các liền lệnh người thu mua Diệp Chân Chân thị nữ, hại chết Diệp Chân Chân kia một khắc khởi, nàng liền đối quỷ thần không có kính sợ. Trên đời này, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, chỉ có dựa vào chính mình, mới có thể đến hưởng muốn hết thay. Nếu mềm yếu, liền sẽ bị người sâu xé, nàng cũng không làm cái gì thiện nam tín nữ. Mấy năm nay không cũng hào hào lại đây. Những cái đó cái gọi là mềm yếu thiện lương người, Diệp Chân Chân cũng hào, Khương Nguyệt Nhi cũng thế, thậm chí còn nàng quá khứ tỉnh lang, nàng cốt nhục, sớm đã hóa thành bụi bặm, chỉ có nàng, còn sống như phồn hoa cầm thốc, hạnh phúc không thôi. Này hết thảy, liền phải như vậy đến cùng sao, là ngươi hại chết ta Nguyệt Nhi, Hồ Di Nương thanh âm phá lệ thê lương, là ngươi hại chết ta Nguyệt Nhi. Ngươi còn hại chết phu nhân, ngươi như thế nào sẽ có như vậy ác độc tâm địa? Quý Tục Nhiên quay đầu nhìn về phía Hồ Di Nương, ngày xưa như hoa nữ tử tới rồi hiện giờ, bất quá cũng là một cái được rối loạn tâm thần kẻ điên thôi. Nếu Khương Nguyệt Nhi ở Thiên Co Linh, vì sao không còn sớm chút vì chính mình minh oan? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện giờ Hồ Di Nương cái gì đều không có, còn không phải liền nàng đều không bằng. Quý Tục Nhiên trên mặt hiện lên một cái ác độc tươi cười, nàng nói. Người như thế nào có thể trách ta, là quái Khương Nguyệt Nhi chính mình đoàn thọ, liền tính ta không giết nàng, nàng cũng sống không được nhiều ít tuổi. Đầu thai thành một cái thư nữ có cái gì hảo, chi bằng sớm đi, một lần nữa đầu thai, kiếp sau đầu hảo nhân gia, làm đích nữ, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, ngươi nên cảm tạ ta còn không kịp. Hỗn chướng, hỗn chướng. Khương lão phu nhân khí cả người phát run, nàng chỉ hướng Khương Nguyên Bách. Đây là ngươi cưới trở về phu nhân. Khương Nguyên Bách á khẩu không trả lời được. Hắn có thể nói cái gì, liền như Khương lão phu nhân theo như lời. Quý Tục Nhiên là hắn tự mình chọn phu nhân. Hắn thấy nàng thông tuệ uyển chuyển, cùng hắn phảng phất chi kỷ, thấy nàng nhu hòa khả nhân, cùng Diệp Chân Chân hoàn toàn bất đồng linh tú. Này cọc hoàn toàn thỏa mãn hắn yêu thích thê tử. Lại là như thế xấu xí bất kham một người. Lấy ái vì danh, che kín dơ bẩn. Hắn nhân nữ nhân này, mất đi vợ cả, mất đi trưởng nữ, cùng thứ nữ phân cách nhiều năm. Khương Nguyên Bách cảm thấy chính mình như là cái ngốc tử, nhiều năm như vậy bị Quý Thục Nhiên đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Hắn cười lạnh nói, hảo, hả a, lão gia. Quý Thục Nhiên nhìn hắn, nước mắt trong nháy mắt dũng đi lên, nàng nói. Thiếp thân là xin lỗi ngài, chính là thiếp thân cũng là thật sự tâm duyệt ngài. Nhiều năm như vậy, lão gia cảm giác không ra thiếp thân tâm ý sao? Đúng vậy, nhiều năm như vậy, chính là tảng đá cũng nên bị che hóa. Nhưng là, Khương Nguyên Bách mặt vô biểu tình nhìn nàng, ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm. Quý Thục Nhiên lại nhìn về phía Khương Ấu Giao, nói. Ấu Giao, ngươi giúp nương trò chuyện, ngươi giúp nương trò chuyện nha. Khương Ấu Giao nhìn Quý Thục Nhiên, nhịn không được lui về phía sau một bước, đem chính mình góc áo từ Quý Thục Nhiên trong tay tránh thoát ra tới. Nàng không phải không nghĩ giúp Quý Thục Nhiên, nhưng Quý Thục Nhiên nói quá khứ, thật sự là quá lệnh người nhìn thấy ghê người. Khương Ấu Giao trong lòng biết rõ ràng, lúc này đây qua đi, chính mình mẫu thân, chỉ sợ là có tội lớn. Nàng không thể ở cái này mấu chốt thượng đụng phải đi, ít nhất hiện tại không được. Quý Thục Nhiên vốn là cùng những người khác có tư thông chi tội, còn từng có nghiệt chung. Nếu là phụ thân cho rằng chính mình cũng là gian phu cốt nhục, liên lụy chính mình, chỉ sợ ở Khương phủ, liền rốt cuộc khó có thể dừng chân. Cách chương